Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 11. Chương 117: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 11. Đinh: Hệ thống nhắc nhở: Phát hiện cặn bã Tiêu Lâm. Hệ thống cho điểm 96. Đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng: Phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Trọng điểm chiến lược, đối tượng Tiêu Lâm trước mắt độ thiện cảm 25. Tại Dung tự sinh lòng kinh ngạc một cái chớp mắt, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Phải biết nàng vừa mới cùng Tiêu Lâm gặp nhau thời điểm, nàng vẫn luôn không có nghe thấy chết muốn tiền thanh âm nhắc nhở, còn tưởng rằng nó xảy ra chuyện gì. Làm sao bỗng nhiên tại Tiêu Lâm tô lúc tỉnh lại mới đến nhắc nhở nàng đâu? Còn có kia độ thiện cảm trước mặt im lặng, tuyệt đối là chuyện gì xảy ra? Trọng yếu nhất chính là Tiêu Lâm dĩ nhiên mất trí nhớ rồi. Đây chính là nguyên trong vở kịch chỗ chưa từng xuất hiện sự tình a. Còn là bởi vì nàng không nghĩ nguyên chủ cùng Biện Ngọc Tuyết như thế vô tư kính dâng ra bản thân. Nước linh tuyền đến mới trong lúc vô tình phát động như thế cái kịch bản. Cái này có ý tứ. Dung tự ở trong lòng chọn lấy hạ lông mày, sau đó đem bên tay chính mình cháo cháo trực tiếp liền nhét vào lúc này mặt lộ vẻ mờ mịt Tiêu Lâm trong tay. Sau đó cực kỳ tự nhiên đưa tay thăm dò nam nhân cái trán nhiệt độ. Đối phương nhưng thủy chung đều mở to một đôi hẹp dài mắt phượng, không nháy mắt nhìn về phía trước mặt cái này xinh đẹp lạ thường nữ nhân. Mà cảm nhận được nàng duỗi tới được mu bàn tay mềm mại cùng lạnh buốt. Vừa mới tỉnh lại Tiêu Lâm trong lúc nhất thời lại cảm giác gương mặt của mình có một chút phát nhiệt cảm giác, ngay tại trên mặt hắn nhiệt độ có càng lên càng cao tư thế thời điểm. Hắn nhìn xem nữ nhân xinh đẹp này thu hồi mình tay. Sau đó nhìn hắn nhẹ giọng nói, đốt hẳn là lui, gặp đối diện nam nhân một mực trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỏng đỏ. Mờ mịt nhìn xem nàng, Dung tự một nháy mắt liền nhíu nhíu mày. Mới chậm rãi mở miệng giải thích, ta không biết ngươi, trước mấy ngày ta ra căn cứ đánh zombie thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến một trận tiếng nổ tại phụ cận nổ vang lên. Chờ ta quá khứ thời điểm, đã nhìn thấy ngã trên mặt đất thoi thóp, chỗ không xa đến nằm mấy cái hoàn toàn thay đổi người. Bởi vì quá thảm rồi, ta cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng là người vẫn là zombie. Nhưng ta có thể xác thật thật khẳng định những cái kia người cũng đã tắt thở. Liền ngươi còn đang thở, ta liền từ dã ngoại đưa ngươi làm tiến trong căn cứ tới, há? Nơi này là phụ cận một cái gọi hy vọng cỡ nhỏ căn cứ. Ta gọi Dung tự, nhĩ hảo, nói. Nữ nhân trực tiếp thẳng vươn tay mình đi, cười nhìn lấy nam nhân trước mặt. Thấy thế, Tiêu Lâm cúi đầu nhìn một chút Dung tự duỗi tới được trắng nọn tay. Một nháy mắt dĩ nhiên hồi tưởng lại vừa mới tay này dán tại trên trán mình mềm mại lạnh buốt xúc cảm đến, liền cũng đi theo chậm rãi tay giơ lên, nhẹ nhàng cầm cái tay này. Ngươi nhĩ hảo, ngươi ăn cháo trước a. Ngươi nằm hơn 2 ngày, khẳng định đói không được, nói. Dung tự quay người lại trong đại sảnh ương đốt đơn sơ nồi và bếp bên trong lại thêm một bát. Uống nhanh đi, gạo là ta cùng trong căn cứ người đổi lấy. Mặc dù có chút mốc meo, nhưng nhiều chịu một hồi còn là có thể uống, nói. Dung tự bưng lấy thuộc về mình cái kia chén bể, liền lại ngồi xuống Tiêu Lâm bên người, nhìn đối phương tại nàng khuyến khích dưới, thăm dò tính đem một ngụm cháo nóng chậm rãi uống vào trong bụng, đầu. trong nháy mắt đó ấm áp thỏa đáng cùng cảm giác thỏa mãn gọi Tiêu Lâm thậm chí có một loại muốn ai thán lên tiếng cảm giác. Nhưng nhìn lên trước mặt cái này cười tủm tỉm nữ xinh xinh đẹp, hắn vẫn là nuốt trở về cái này thở dài một tiếng. Sau đó tại trong bụng đầu con kia tên là đói dã thú dục dã, hắn một hơi đem còn lại cháo uống cái không còn một mảnh. Dung tự lập tức lại bới cho hắn bát, nhìn xem Tiêu Lâm một hơi uống nửa bốn bát về sau húp cháo động tác mới dần dần chậm liền xuống tới. Dung tự cũng là ở thời điểm này mới mở miệng, ngươi không nhớ rõ mình kêu cái gì, từ đâu tới, cái gì đều đã quên sao? Chẳng lẽ là bởi vì trận kia bạo tạc sao? Tiêu Lâm nghe xong Dung tự nói như vậy, cũng đi theo nhíu nhíu mày, sau đó đưa tay bên cạnh bát đặt ở một bên. Đưa tay dùng sức vỗ xuống đầu của mình. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ta cái gì đều không nhớ nổi. Thậm chí trong miệng ngươi nói kia cái gì bạo tạc ta cũng không có một chút ấn tượng. Thấy thế, Dung tự lập tức liền đưa tay kéo hắn lại còn muốn tiếp tục đập đầu mình tay. Tốt, tốt, tốt, nghĩ không ra liền đừng nghĩ trước đi. Nơi này là cái cỡ nhỏ căn cứ, ngươi tại căn cứ này phụ cận chuyện xảy ra, không chừng căn cứ này bên trong có người nhận biết ngươi đây. Ta có thể mang ngươi ra đi hỏi một chút, ngươi không nhớ rõ người khác nói không chừng sẽ nhớ kỹ ngươi đây đúng hay không? Mà lại coi như cái trụ sở này người không biết ngươi, còn có thủ thành người sống sót căn cứ đâu. Ta nguyên bản là dự bị ở đây làm sơ, sau khi nghỉ ngơi liền đi thủ thành tới tìm ta bằng hữu người nhà. Ta có thể đợi ngươi ở đây tìm mấy ngày, nếu là ngươi tìm được bạn bè ta đi cũng có thể an tâm một chút, nếu là tìm không thấy ngươi cũng có thể cùng đi với ta thủ thành. Dung tự nghiêm túc mà ôn hòa đề nghị. Nghe xong Dung tự nói như vậy xong, Tiêu Lâm ngu ngơ lăng ngẩng đầu đến nhìn về phía trước mặt cái này hướng hắn mỉm cười nữ nhân, phía sau của nàng liền một cái nát một nửa thủy tinh cửa sổ. Ngoài phòng muốn nặng tịch dương quang mang nghiêng nghiêng chiếu đến nàng trắng nọn vành tai bên trên, vành tai cái khác một sợi toái phát tại tịch dương làm nổi bật bên trên, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Trong phòng vọt gió, lúc này tóc của nàng chính nghịch ngợm nhảy lên, xinh đẹp mang theo ý cười trong tròng mắt càng giống là rơi xuống ngôi sao. Khả năng hắn không biết mình là người nào, tên gọi là gì, đến từ địa phương nào. Nhưng trong chớp nhoáng này khiếp đảm lại là chân thật tồn tại. Hắn thậm chí có một loại muốn giúp nữ nhân trước mặt đem bên tai kia một sợi toái phát câu đến tai của nàng sau đi. Cảm ơn, Tiêu Lâm trầm thấp nói. Không khách khí, Dung tự hướng về phía hắn lần nữa cười một tiếng. Dung tự thu bát, theo sau đó xoay người. Hệ thống, làm sao lần này cặn bã thanh âm nhắc nhở đến như thế muộn? Phát sinh không biết sai lầm, thật có lỗi, không biết sai lầm là chỉ Tiêu Lâm mất trí nhớ. Ân, hiện đang điều chỉnh tốt, ngươi ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề đúng không? Đương nhiên, ngươi chiến lược càng có lợi hơn, yên tâm đi, vậy là tốt rồi. Chờ Dung tự đem kia đơn sơ nổi và bếp bên trong lửa diệt về sau, lại đem hai con bát dùng bố lau sạch sẽ về sau, quay đầu liến nhìn về phía một mực nhìn không chuyển mắt nhìn xem nàng làm việc Tiêu Lâm. Cười cười, hiện tại tận thế, cho nên có thể tỉnh tức bớt đi, tận thế, cái này ngươi cũng không nhớ rõ. Nghe vậy, Tiêu Lâm lắc đầu, kỳ thật vừa mới Dung tự nói cái gì căn cứ sự tình hắn liền không có quá nghe hiểu. Tận thế, zombie, Những này ngươi cũng dung tự phía dưới lời nói vẫn chưa nói xong. Bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, kia dị năng đâu? Nếu là ngươi sở hữu dị năng hẳn là ngay tại thân thể của ngươi bên trong. Ngươi có thể cảm giác được, ước chừng ở đan điền vị trí. Ân, đan điền ngay tại dưới rốn ba tấc, bụng dưới chính giữa vị trí. Ngươi cố gắng cảm thụ một chút. Cái kia nổ lớn ta có thể cảm giác được một tia dị năng va chạm ở bên trong. Ngươi nếu là có dị năng nhất định có thể cảm giác được. Nghe Dung Tử nói như vậy, Tiêu Lâm hai mắt nhắm nghiền cảm thụ cả buổi, cũng vẫn không có cảm nhận được Dung Tử trong miệng nói cái gì dị năng. Vừa mới chán nản mở mắt ra, bỗng nhiên liền cảm giác mình tay dĩ nhiên lại bị người cầm. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, liền nhìn xem Dung Tử nghi hoặc mà đứng trước mặt của hắn. Ta cũng đã thức tỉnh dị năng, bất quá cũng chỉ là bình thường nhất lực lượng hệ. Không sai biệt lắm có thể cảm nhận được dị năng lưu chuyển. Ngươi nhắm mắt lại, ta xem một chút có thể hay không mang theo ngươi cảm nhận được ngươi dị năng. Dù sao lớn như vậy bạo tạc ngươi còn có thể sống sót. Khẳng định là sở hữu dị năng bản thân, nói. Dung Tử liền khép lại hai mắt. Tiêu Lâm Mộc lăng lăng nhìn về phía gần trong gang tấc Dung Tử. Tóc thẳng cảm giác lông mi của nàng rất dài. Dáng dấp tựa như là một thanh bàn chải nhỏ đồng dạng. Bờ môi bởi vì vừa mới uống xong cháo nguyên nhân. Hiện ra đỏ bừng nhu nhuộn ánh sáng lộng lẫy. Trên mặt mặc dù hơi có chút bẩn, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy làn da của nàng cực kỳ tinh tế. Tinh tế đến cho dù cách gần như vậy cũng không nhìn thấy trên mặt nàng lỗ chân lông. Ngược lại tản ra nhàn nhạt trắng muốt. Nhìn một chút, Tiêu Lâm trong lúc nhất thời lại có chút sửng sốt. Chờ Dung Tử lần nữa nghi hoặc mà mở mắt ra. Hắn còn muốn nhắm mắt liền có chút không còn kịp rồi. Gương mặt một nháy mắt liền nóng lên. Gặp hắn dạng này, Dung Tử trong lòng mặc dù hiểu rõ cười âm thanh, nhưng trên mặt nhưng vẫn là mang theo lý giải. Vẫn là không cảm giác được sao? Ân, ngươi nhắm mắt lại, sau đó cùng ta xâm nhập trong cơ thể ngươi khí lưu vận chuyển. Không muốn phòng bị, không muốn bài xích. Bên cạnh nhu hòa nói chuyện, Dung Tử bên cạnh lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Lần này Tiêu Lâm cũng không dám tâm viên ý mã, vội vàng đi theo nàng cùng một chỗ nhắm hai mắt lại. Sau đó trong nháy mắt liền cảm giác một đầu nhu hòa ôn loạn dòng suối nhỏ trong nháy mắt này liền thuận hai người giao ác tay chậm rãi xâm nhập trong cơ thể của hắn. Tiêu Lâm một nháy mắt liền nhíu lông mày, có thể ánh mắt lại vẫn là bế phải chết gấp. Tâm thần một mực cùng đi theo Dung Tử xâm nhập dòng suối nhỏ lưu chuyển. Mà trùng hợp đúng lúc này, Dung Tử chậm rãi mở hai mắt ra, hơi nhếch khóe môi lên lên. Lực lượng dị năng xem như nàng thuận miệng nói bừa à. Nhưng muốn để Tiêu Lâm cảm nhận được dị năng của mình tâm lại là thật lòng. Dù sao nàng nhưng không có cái kia tâm tình mang theo một cái cản trở lên đường. Cho hắn làm cha lại làm con mẹ nó chiếu cố. Cho nên liền viện cái cớ, lại có thể thân cận đối phương, lại giúp hắn tùy ý điều trị xuống dị năng. Mấy giọt nước linh tuyền liền có thể giải quyết đồ vật. Nàng nhất định để đối phương từ đầu tới đuôi tinh tế cảm thụ một lần. Dù sao đời trước không phải lăng tâm cẩu phế như vậy đương nhiên mà. Phải biết trong vở kịch Tiêu Lâm, Biện Ngọc Tuyết chỉ bất quá cho hắn rót hai giọt Dung Tử nước linh tuyền, tu bổ dị năng của hắn, có thể thương thế của hắn, tỉ như hắn phía sau lưng vết thương, tỉ như vết sẹo trên mặt hắn. Tỉ như hắn kia đâu vết thương chồng chất chân trái, kia cũng là không có dị năng nguyên chủ một con đánh zombie. sau đó đổi lấy thuốc cho hắn chữa khỏi. Chớ nói chi là đoạn thời gian kia khẩu phần lương thực, Thanh Thủy cũng đều là Dung tự cắn răng từng chút làm nhiệm vụ mai đến. Cơ hồ chịu nhiều đau khổ mới mang theo tàn tật Tiêu Lâm về tới người sống sót căn cứ. Bởi vì cùng với Trương Lập Hoàn thời điểm, vì mình gương mặt kia thật sự là nhận hết khổ, cho nên một đoạn thời gian rất dài bên trong, nàng đều từ đầu đến cuối đều là đầy bụi đất. Bởi vì Vệ Ninh cùng Trương Lập Hoàn sự tình, cả người đều có chút sợ hãi rụt rè. Cái này không dám, cái kia không dám. Làm đều là nhất cô độc bẩn nhất ô nhiệm vụ. Lại luôn trầm mặc ít nói. Chưa bao giờ nói với Tiêu Lâm qua một tiếng khổ. Chỉ có như vậy, Tiêu Lâm tại gặp Biện Ngọc Tuyết về sau, nhận định đối phương mới là ân nhân cứu mạng của mình về sau. Dần dần sơ viễn nàng, thậm chí tại Dung tự gặp được như thế buồn nôn sự tình về sau, từ bỏ nàng, mà bây giờ đặc biệt có thú một việc chính là, liền vừa mới như vậy một lát công phu, Tiêu Lâm hảo cảm với nàng độ dĩ nhiên từ 25 một hơi đã tăng tới 45. Thật đúng là tiến triển thần tốc a. Dung tự nghiền ngẫm cười cười. Giận Tiêu Lâm cảm nhận được dị năng của mình về sau, trong cơ thể hắn lưu lại ít đồ, thừa dịp hắn còn chưa mở mắt ra, liền lập tức hai mắt nhắm nghiền, mà chờ Tiêu Lâm mở hai mắt ra thời điểm, liền lập tức bị trước mặt Dung tự hạ nhảy một cái. Nàng trước đó mặt đỏ thắm sắc lúc này đã biến thành hoàn toàn trắng bệch. Bờ môi càng là đã mất đi huyết sắc, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, chậm rãi đem dị năng của mình lui sau khi đi ra. Mở mắt ra nhìn hắn một cái, cả người liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống trên vai của hắn. Đập cho trên bả vai hắn vết thương một trận nhói nhói. Tiêu Lâm lại cắn răng nhịn được, vội vàng đỡ dậy trong ngực Dung tự. Dung tự, ngươi thế nào? Có thể là trước ngươi dị năng quá cường đại, đặc biệt bài xích lực lượng của ta dị năng, cho nên ta có chút phí sức. Ngươi cảm nhận được sao? Cảm nhận được dị năng của mình là cái gì chưa? Hy vọng có thể đối với ngươi khôi phục ký ức có trợ giúp. Dung tự nghiêm túc nói. Cảm ơn. Tiêu Lâm gặp một lần Dung tự dạng này vì chính mình cân nhắc, đối phương lại là mình tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên, trong lòng cảm động càng thêm rõ ràng. Ta cảm nhận được, tựa như là một mảnh vàng ánh sáng sáng lạn. Ta cảm giác nó lúc đầu quang mang hẳn không có như vậy ảm đạm. Khả năng thật sự giống ngươi nói là bởi vì trận kia bạo tạc, cho nên hiện tại ảm đạm rồi không ít. Ngươi thế nào, hiện tại còn khó chịu hơn sao? Nói, Tiêu Lâm nhíu chặt lông mày. Dung tự lắc đầu, ta chậm một chút liền tốt. Ngươi đem ta thả ở bên cạnh, ta dựa vào một hồi hẳn là liền sẽ tốt. Hừm, tốt. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu liền dự bị muốn đem giường tặng cho Dung tự. Chân vừa chuyển xuống dưới, không, tê. Dung tự cản trở thanh âm cùng Tiêu Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm tuần tự vang lên. Kỳ thật lúc đầu Tiêu Lâm chân trái thương thế hẳn không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ tiếc Dung tự tại gặp được hắn thời điểm, kéo hắn một đoạn nhỏ đường. Không phải sao, một chút liền kéo hỏng, quá không trải qua kéo. Dung tự ở trong lòng nhà rãnh hai câu, liền lập tức đưa tay kéo lại Tiêu Lâm cánh tay. Sau đó liền nhìn đối phương bỗng nhiên xoay đầu lại, nghiêm trọng hoàn toàn đỏ đậm. Chân của ta là cái kia nổ lớn. Dung tự mặt không đỏ tim không đập nhíu mày nhìn xem hắn. Ta tìm căn cứ bác sĩ giúp ngươi xem qua, hắn nói sẽ tích cực giúp ngươi trị liệu. Chỉ bất quá về sau đi đường có thể sẽ có chút ảnh hưởng. Nhưng đây là tận thế không phải sao? có rất nhiều cổ quái kỳ lạ dị năng. Ngươi đừng quá lo lắng. Không có việc gì đâu, nghe Dung Tử nói như vậy. Tiêu Lâm nhưng vẫn là ánh mắt tảm đạm nhìn thoáng qua chân của mình. Đầu nhẹ nhàng rũ xuống. Dung Tử nhưng Thủy Chung đều cầm tay của đối phương. Lo âu nhìn xem hắn. Hồi lâu mới nghe thấy Tiêu Lâm nhẹ nhàng mở miệng. Có thể còn sống sót đã rất tốt. Ta không nên quá nhiều yêu cầu. Nói xong, liền cầm thật chặt Dung Tử tay. Liền giống như là muốn tìm kiếm thứ gì an ủi giống như. Ngày thứ hai, Dung Tử liền không biết từ nơi nào lấy được một cái xe lăn. Đặt ở Tiêu Lâm trước mặt. Chân của ngươi còn chưa tốt. Ta trước hết dùng vật này đẩy ngươi ở căn cứ đi dạo một vòng. Ta cùng ngươi giới thiệu một chút căn cứ. Tận thế còn có zombie. Ngươi thuận tiện nhìn xem trong căn cứ những người kia có hay không ngươi nhận biết thế nào. Thấy thế, Tiêu Lâm đối Dung Tử mỉm cười. Cứ việc trong lòng có chút khó chịu. Nhưng vẫn là tại Dung Tử dưới sự hỗ trợ ngồi lên rồi xe lăn. Sau đó nhìn Dung Tử nhẹ nhàng đẩy hắn ở căn cứ bên trong bắt đầu đi dạo. Căn cứ rất là chen chúc. Giống nhau hai người bọn họ ở lại cái kia phòng nhỏ đồng dạng. Hai bên đường có phòng ở còn tốt. Không nhà tử ở thì đều là xanh sao vàng vọt ngồi tại chân tường. Bán lấy một chút kỳ quái quái đồ vật. Nhiều nhất vẫn là mì tôm bánh bích quy lạp xưởng hun khói loại hình có thể chứa đựng thật lâu đồ vật. Cái khác thì rực rỡ muôn màu cái gì cũng có. Đồ trang điểm, đồ trang sức, rượu thuốc lá, dược phẩm vân vân. Thậm chí còn có bán người. Thật xinh đẹp tiểu cô nương. Biểu lộ tĩnh mịch đứng tại ven đường mặc người chọn. Thấy Tiêu Lâm càng phát giác Dung Tử đối với ân đức của hắn thật là quá lớn. Nàng cứu mạng của mình. Ở cái này người người đều khổ tận thế. Không cầu hồi báo cứu hắn. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí không biết nên dùng loại nào diện mục đi đối mặt Dung Tử mới tốt. Chỉ cảm thấy trong lòng trương lên. Tựa như là bị một loại không khỏi hắn cũng không thể nào hiểu được cảm xúc một chút liền tràn đầy. Để hắn có chút vui vẻ, lại có chút sợ hãi. Quay đầu nhìn về phía một bên nghiêm túc cho nàng giới thiệu cái này cái gọi là tận thế Dung Tử. Con mắt hơi dính đến trên mặt của đối phương liền cảm giác cũng không rời đi nữa. Hắn nhìn xem môi của nàng khẽ trương khẽ hợp nói với hắn lấy hắn không có một chút ký ức sự tình. Nhưng hắn lại cái gì đều nghe không lọt. Đầu toàn bộ đều bị Dung Tử chung này khuôn mặt dễ nhìn. Khóe miệng kia mỉm cười thản nhiên cho tràn đầy. Lại cũng nghe không lọt bất kỳ vật gì. Tiêu Lâm trong mắt kia ẩn tàng nhàn nhạt si mê. Dung Tử không phải là không có phát hiện. Ngay tại nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, nàng đột nhiên thính tai nghe chắp sau lưng truyền đến một điểm động tĩnh. Là nữ nhân kia sao? Quả nhiên hãy cùng lão ngũ nói đúng là cái cực phẩm a. Ta đã thật lâu chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Đông ca biết rồi tuyệt đối sẽ vui vẻ đem lão ngũ đề bạt. Thật sự là vận khí cướp chó. Bất quá nhất có chịu phục vẫn là Đông ca. Ta nhìn nữ nhân sợ còn là một chim non. Ngươi đây cũng có thể nhìn ra. Bất quá bên người nàng cái kia què rồi chân tiểu bạch kiểm là ai? Sẽ không là bạn trai nàng a? Chậc chậc, Đông ca đi về cùng Hoàng ca về sau. Cái này người thọt sợ rằng sẽ trực tiếp liền bị ném ra bên ngoài. Nữ nhân này nếu là đàng hoàng theo Đông ca chỉ sợ còn không sao. Nếu là phản kháng kịch liệt, chỉ sợ cái này người thọt ngay cả mạng sống cũng không còn. Chậc chậc mặc kệ nó. Bất quá nữ nhân này nhìn xem cũng thật có tình có nghĩa. Bạn trai đều què rồi đều còn nguyện ý chiếu cố hắn. tận thế khó được a. Nghe nói tiếp qua 3 ngày, Đông ca bọn hắn liền muốn trở lại đi. Đến lúc đó liền có trò hay để nhìn, hắc hắc. Bên cạnh cùng Tiêu Lâm giới thiệu sự tình. Vừa nghe xong kia hai cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người thảo luận. Dung tự ở trong lòng cười cười. Sau đó cúi đầu có chút kỳ quái nhìn về phía trước mặt Tiêu Lâm. Ân, ngươi đang nghe sao? Ân, tại ước chừng đi dạo đến trời tối hai người mới trở về nhà bên trong. Quả nhiên, một cái nhận biết Tiêu Lâm đều không có, mà vừa về tới nhà, đại môn liền lập tức bị người gõ. Dung tự kéo cửa ra dĩ nhiên phát hiện một cái cười đến phá lệ ánh nắng nam nhân dĩ nhiên vừa vặn liền đứng ở ngoài cửa. Dung tự ngươi rốt cục trở về, ngươi nắm ta chuẩn bị cho ngươi đến thuốc, ta chuẩn bị cho ngươi tới. Trước đó sang xem mấy lội một mực cũng không thấy ngươi trở về. Ây, thuốc cho ngươi. Sáng mai ngươi muốn cùng ta đi ra căn cứ sao? Cách thật xa, Tiêu Lâm liền thấy được một cái cạo cái tiểu bình đầu nam nhân vừa vặn đứng ở ngoài cửa. Hướng Dung tự cười đến vui sướng. Hắn vô ý thức híp híp mắt. Tiếp lấy liền lại nghe thấy Dung tự đồng dạng thanh âm vui sướng. Ai, thật sự là làm phiền ngươi. Sáng mai ta hẳn là không không, lại là bởi vì ngươi ca ca sao? Hắn còn không có tỉnh, đã tỉnh, bất quá còn muốn dùng thuốc. Đằng sau còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi, Dung tự cười đến chân thành. Xem xét Dung tự cười đến đẹp như vậy. Cái kia gọi tiểu quang nam nhân liền lập tức sờ lên đầu óc của mình muỗng. Gương mặt hơi có chút đỏ lên khoát tay áo. Không có việc gì, tận thế, mọi người hẳn là cùng nhau trông coi. Không còn sớm, ta đi về trước, sáng mai ta cũng lúc này tới tìm ngươi a. Ân, chờ Dung tự cầm thuốc sau khi trở về, trông thấy liền Tiêu Lâm ngồi ở trên xe lăn. Mày nhíu lại quá chặt chẽ hướng nàng nhìn lại. Ta là ngươi ca ca. Nghe vậy, Dung tự sửng sốt một chút. Liền cười đóng cửa. Còn không phải căn cứ nói thân thích nhập môn phí sẽ tiện nghi một chút. Ta liền nói ngươi là ca ca của ta. Trên tay của ta vốn là không có nhiều vật tư. Làm sao, ngươi còn không muốn làm ca ca ta sao? Tiêu Lâm trầm mặc xuống. Không có, vừa mới cái kia vâng, ở tại sát vách tiểu quang. Hắn mang theo gia gia hắn ở chúng ta sát vách. Ban đêm ăn bánh bích quy được không? Ngươi vì cái gì cứu ta? Tại sao là ta lại muốn nhập môn phí? Hắn lại muốn dùng thuốc lại muốn ăn đồ vật. Tốn hao lớn như vậy. Mà bên ngoài người sống sót nhiều như vậy. Vì cái gì nàng nguyện ý cứu hắn? Vì cái gì cứu chính là hắn? Hắn mặc dù mất trí nhớ. Nhưng không có nghĩa là hắn là cái kẻ ngu. Nếu như Chiếu Dung tự nói như vậy, nàng cùng hắn vô thân vô cố, nàng lại tại sao phải cứu hắn? Vì cái gì không là người khác hết lần này tới lần khác? Nhưng là hắn không phải là muốn hoài nghi Dung tự, nhưng có thể là hắn thói quen trước kia tại quấy phá, hắn lại vẫn là không nhịn được nghĩ sâu. Dù sao hắn hiện tại mất trí nhớ, hiện trong đầu hết thảy tất cả đều là tới từ trước mặt cùng nữ nhân này. Nhưng vì cái gì nàng muốn đối hắn tốt như vậy? Nghe xong Tiêu Lâm hỏi như vậy, Dung tự bóp trong tay thuốc, nhìn lên trước mặt Tiêu Lâm, liền giật mình ngẩn người, đầu chậm rãi thấp xuống, vẫn luôn không có trả lời. Gặp nàng như thế, ngay tại Tiêu Lâm cảm thấy mình có phải là có chút quá phận thời điểm, hắn liền nhìn thấy Dung tự chậm rãi lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía hắn tựa như là tại xuyên thấu qua hắn nhìn về phía một người khác. Cảm giác như vậy vô ý thức để trong lòng của hắn sinh điểm bực bội. Sau đó hắn liền nghe được nàng nhẹ nhàng mở miệng. bởi vì ngươi dung mạo thật là giống đệ đệ ta. Tác giả có lời muốn nói. Gạch dưới Z, gạch dưới cảm giác các ngươi khẳng định đều nhìn ra ta Tiền Văn phục bút. Gạch dưới Z, gạch dưới thế giới này tận lực lại nhanh lại ngược. Tương đương. Hết chương.